1397, chân chính thai kiếp lực lượng. Muốn đánh lén chuẩn tiên, trên căn bản thuộc về không thể hoàn thành sự tình. Chuẩn tiên có tiên thiên bất diệt linh quang, bất cứ lúc nào tụ tán vô hình. Hơn nữa chuẩn tiên đã tiếp xúc được lực lượng không gian, muốn đánh lén chuẩn tiên, nhất định phải muốn tới gần chuẩn tiên, nhưng không giấu giếm được đối phương lực lượng không gian nhận biết. Bạch Vô Thường bị Ngọc Độc Tú một chưởng đánh bay, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt lùi về sau, xúc địa thành thốn, thoáng qua đã đến bên ngoài trăm dặm. Nhìn cái kia sắc mặt âm trầm âm sơn quỷ tử, mắt nhìn chằm chằm âm ti mọi người, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ đỉnh núi, âm thanh xuyên thấu qua hư không truyền vào âm sơn quỷ tử trong tai, lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau liền không vận tốt như vậy, bất quá cái kia mặc quần áo trắng ra hỏa chu nở dê dô y bản tọa. Một trường, ngươi cẩn thận hưởng thụ đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quả đoán ẩn nấp thân hình, mất đi tung tích. Hư không vặn vẹo, Hắc Vô Thường đi tới giữa trường, nhìn quét hồi lâu, trở lại âm sơn quỷ tử bên người. Cái gì đều không có phát hiện. Đáng ghét, không nghĩ tới mới vừa tới đến dương thế, liền bị người cho nhìn chằm chằm. Lúc này âm sơn thái tử trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Nghe xong âm sơn thái tử, mọi người câm như hến, không có lên tiếng. Một bên Bạch Vô Thường lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy cái kia Bạch Vô Thường quanh thân bắt đầu từ từ hiện lên hàn băng, từ bàn chân bắt đầu hướng về quanh thân lan tràn mà đi. Làm sao các vị âm ti cường giả cùng nhau hướng về cái kia Bạch Vô Thường nhìn lại? Thật là lợi hại hàn băng, muốn đem ta đóng băng, mau mau giúp ta hòa tan này hàn băng. Bạch Vô Thường kêu thảm thiết. Các vị cường giả ra tay, trong tay thần thông phun trào, hướng về cái kia Bạch Vô Thường oanh kích mà đi, thoáng qua hàn băng bị phá tan, Bạch Vô Thường tự hàn băng bên trong đi ra, chỉ là một bước còn chưa xuống địa, cái kia Bạch Vô Thường dưới chân lần thứ hai có hàn băng diễn sinh. Xảy ra chuyện gì? Mọi người lần thứ hai giúp đỡ Bạch Vô Thường chấn áp hàn băng chi sau, chỉ thấy cái kia hàn băng lần thứ hai diễn sinh, dựa vào Bạch Vô Thường sức mạnh của chính mình, lại chấn áp không được này hàn băng lực lượng lan tràn, thực sự là quá mức quỷ dị. Ken ka ka. Mọi người thần thông vừa thu hồi, chỉ thấy cái kia Bạch Vô Thường quanh thân hàn băng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, cả người hóa thành một ngôi tượng đá, trông rất sống động đứng ở đó. Đây là thần thông gì? Âm sơn quỷ tử lúc này ánh mắt nghiêm nghị đi. Hai mắt thận trọng nhìn cái kia hóa thành tượng băng Bạch Vô Thường. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hàn băng tung tóe, chỉnh ngôi tượng đá nổ tung, trong nháy mắt băng tra tung tóe, từng sợi trước tiên trời không diệt vật chất ở trong hư không xoay quanh, trong nháy mắt gây dựng lại, hóa thành Bạch Vô Thường. Thật mẹ kiếp quỷ bốn, Bạch Vô Thường một câu nói còn chưa nói hết, hàn băng lực lượng lần thứ hai hiện lên, đem Bạch Vô Thường cho hóa thành một ngôi tượng đá. Ầm. Tượng băng lần thứ hai nổ tung. Cái kia Bạch Vô Thường trước tiên trời không diệt vật chất ngưng tụ, chửi ấm lên, này mẹ kiếp là món đồ quỷ quái gì vậy, lại năm, kèn ca ca. Hàn băng lần thứ hai lấp lóe, Bạch Vô Thường bị hàn băng đóng băng lại. Không để yên không còn âm sơn thái tử dùng mình một cái, trước cái kia một trưởng nếu là rơi trên người mình, chẳng phải là phiền phức càng to lớn hơn, này thần thông qua quỷ dị, chuẩn vô thượng cường giả đều giải quyết không xong, huống chi là tạo hóa đỉnh cao âm sơn quỷ tử. Ẩm. Hàn băng lần thứ hai nổ tung. Bạch Vô Thường thân thể ở trong hư không gây dựng lại, đưa ta về âm ti. Sau khi nói xong, lần thứ hai hóa thành một ngôi tượng đá, lập ở giữa sân. Nhìn một màn quỷ dị này, ở đây các vị cường giả bất luận là chuẩn vô thượng cường giả QNZ tốt, vẫn là chuẩn vô thượng cường giả trở xuống tu sĩ cũng được, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Đây là thần thông gì, QNZ quá khó chơi đi, này thần thông nếu là lạc ở trên người, khả năng có quả ngon ăn. Nhìn hiện tại Bạch Vô Thường liền biết, đường đường chuẩn vô thượng cường giả lại rơi vào kết cục này, thực sự là đủ thảm, còn muốn dư A và O nhân đưa hội âm thi. Câu kiến quỷ chủ, nhìn đây là thần thông gì, lại quỷ dị như vậy? Âm sơn thái tử quay về một bên Hắc Vô Thường nói. Đúng. Hắc Vô Thường đáp một tiếng. Xa xa hư không vô tận, Ngọc Độc Tú cất bước ở trong dãy núi qua lại, trong mắt lộ ra từng kia một ánh sáng lạnh. Hừ, hai kiếp lực lượng huyền diệu, há lại là các ngươi có thể nhìn thấu, nguyên bản một trưởng này là cho âm sơn thái tử lễ vật, gọi biết bản tọa thủ đoạn. Thu điểm lợi tức, không hề nghĩ rằng lại bị Bạch Vô Thường đoạt danh tiếng. Ngọc Độc Tú một trưởng này bao hàm thai kiếp lực lượng, chỉ cần chu nở dê dô y một trưởng này, liền có 10 năm hàn băng chi kiếp, bị đóng băng 10 năm, này thai kiếp lực lượng nếu là không cách nào bị loại bỏ, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng bị, lúc nào bị đủ 10 năm, thai kiếp lực lượng tiêu giảm, đến thời điểm tự nhiên sẽ hồi phục. Đây mới là Ngọc Độc Tú hiểu ra thai kiếp lực lượng sau chân chính cách dùng, cho chúng sinh mang đến thai kiếp lực lượng. Cũng không đơn thuần là thúc đẩy lần lượt đại kiếp nạn, càng là đem thai kiếp lực lượng áp đặt ở trên người đối phương, có một chút điểm mệnh số mùi vị, nhưng tuyệt không là mệnh số. Thai kiếp lực lượng, quả thật là không có gọi ta thất vọng, bản tọa chỉ cần không ngừng tích trữ thai kiếp lực lượng, hoa nở cửu phẩm là tốt rồi, pháp lực đối với ta mà nói trái lại là vô bổ, cùng với tiêu tốn thời gian đi tu luyện đến thuần pháp lực, còn không bằng tỉ mỉ đánh bóng ta thai kiếp lực lượng ngọc độc tú trốn ở quần sơn nhìn Bạch Vô Thường lần lượt tránh thoát tờ hàn băng phong ấn, nhưng cuối cùng không thể không khuất phục với thai kiếp lực lượng hung mãnh bên dưới, trong lòng rất là vui. Sướng. Bất quá, chuẩn tiên bất tử bất diệt, chỉ bằng vào thai kiếp lực lượng, chỉ là cho đối phương vị đắng nếm thử, muốn chân chính xúc phạm tới đối phương, không quá hiện thực, hoa nở cửu phẩm cũng chưa chắc có thể làm được, chuẩn tiên quả thực là sự tồn tại vô địch, tuy rằng về mặt chiến lược không ngăn nổi giáo tổ, tuổi thọ QNZ không có như là giáo tổ bình thường vô cùng vô tận, nhưng kẻ này có một chút là giáo tổ so với không được, tiên thiên bất diệt linh quang tụ tán từ tâm, bất tử bất diệt. Giáo tổ liền không được, không thấy cái kia bạo viên yêu thần bị trọng thương vô thượng chân thân chi sau, chịu đến nhiều lớn kích thích sao, còn đem chính mình cho hãm hại vào ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra từng kia một nụ cười, đại thế giới càng ngày càng thú vị, bản tọa chờ mong này âm sơn quỷ tử chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cảnh giới. Đại tranh thế gian mới nghiêm túc chính đại tranh thế gian, ngược lại muốn xem này cái gọi là Diêm La pháp tắc, đến tột cùng có cái gì huyền diệu, lại bị âm. Thì như vậy tôn sùng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cao mày, 5.000 năm, 5.000 năm tiểu muội lại còn không có xuất quan, thậm chí ba thai đều đang bị vô hạn áp chế, thật là quái. Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở, nhòm ngó vô tận thời gian sung dài, trong mắt lưu lộ ra một vệt lo lắng. Chẳng lẽ tiểu muội coi là thật là năm đó một cái nào đó vị lao cổ đồng chuyển thế? Quên đi, ta trước tiên đi một chuyến thiên đình, năm đó một số nhân quả, cũng có thể chấm dứt. Ngọc Độc Tú sắc mặt trở nên yên lặng, trước mắt không lo được nhiều như vậy, chính mình đại kế đã còn như quần cuộn bánh xe bắt đầu thúc đẩy, căn bản là không thể ngừng lại, không thể ngăn cản, coi như là Ngọc Độc Tú chính mình cu nở dê rừng không được đến. 33 tầng trời, từ khi mấy ngàn năm trước Vương Mẫu Nương Nương mở ra thiên đình bàn đảo thịnh yến chi sau, thiên đình rất là hưng thịnh, trong chư thiên các đạo nhân mã, đều dồn dập lao tới thiên đình, triều kiến Vương Mẫu Nương Nương, nếu là có thể ban thưởng một viên bàn đảo, vậy cũng là tìm vận may. Có bàn đảo hấp dẫn, hơn nữa Thái Bình giáo tổ chỗ dựa, chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu tán tu vâng theo Vương Mẫu Nương Nương điều lệnh, toàn bộ trong thiên đình chúng thần đối với Vương Mẫu Nương Nương cù nở dê là lễ kính 3 phần, sợ 2-3 phần, còn lại 4 phần chính là lòng tham. Bàn đảo thịnh hội mở ra. Diệu Ngọc trong nháy mắt đem thiên đỉnh quyền to thu lại hơn nửa, ngũ phương thiên đế cu nở dê tốt, càn thiên cũng được, đều nhận ra được trước nay chưa từng có áp lực, thủ hạ mọi người tâm hướng về Vương Mẫu Nương Nương, nhất thời tăng mạnh áp lực. Thần linh bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, nhưng mình lưu ở nhân gian hậu bối ni nhân gian lao tổ ni chiếm được một viên bàn đảo, có nhiều chỗ tốt ra là lấy toàn bộ thiên đỉnh chúng thần mặc dù là không có tìm đến phía Vương Mẫu, nhưng cũng không dám hơi có đắc tội. Lúc này giao trong ao, Diệu Ngọc một bộ phượng quan khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn ở thần vị bên trên, nhắm mắt tu luyện, ở thiên đình nồng nặc khí vận đề cao hạ, Diệu Ngọc tu vi tiến triển cực nhanh, tiên thiên linh căn trưởng thành tốc độ càng là không biết thêm nhanh hơn bao nhiêu lần. Chúc mừng sư muội a, không nghĩ tới 5000 năm không gặp, sư muội tu vi đã tăng tiến cảnh giới như vậy, thực sự là thật đáng mừng. Trong hư không truyền ra một trận non nớt lời nói, ở yên tĩnh giao trì đại điện đặc biệt chói tai. Ngươi là ai, vì là gì tự tiện xông vào bản tọa hành cung? Diệu Ngọc trong giây lát mở mắt ra, trong mắt thần quang tứ xạ, nhìn chòng chọc vào đi ra từ trong hư không bóng người, quanh thân thần thông phun trào, phượng khí vờn quanh chạy băng băng, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay.